anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 15 phút chờ đợi đồ ăn thì nhân viên cũng dọn ra cho họ dùng, thật sự rất hoành tráng. Sashimi cá hồi, sushi, những món ăn hải sản rất ngon mắt. Wow, thật đẹp nha, Uyển Nhi trầm trồ ca ngợi. Thích thì ăn nhiều một chút, đều là đợi Trương Khởi Linh động đũa ăn trước, Ngô Thừa Nhân mới ăn. Anh hai nó ân cần gấp cho nó một món tùy ý, vâng ạ, nó hào hứng ăn hì hụt như chết đói. Ngô Thừa Nhân cũng chăm sóc rất tốt cho bà xã của mình, em yêu ăn nhiều một chút, từ ngữ thốt ra làm hai người phải khựng lại đôi chút. Hai người cứ tiếp tục, nó làm lơ đi, anh trai nó đã ngượng chín mặt tay bắt lấy tay Ngô Thừa Nhân dưới gầm bang bấu chặt. Ngô Thừa Nhân vẫn vui vẻ cười đối với em gái của người yêu. Dù hai người vẫn chưa có gọi là một đôi nhưng mà ai nhìn vào cũng biết rõ. Họ chính là có gian tình, một đôi nam tú sắc nước bức trời thì dù có đào ra cũng rất hiếm. Hiếm đến mức mà dù biến không thể tiếp thu mà vẫn nhảy vào như thiêu thân. Bữa cơm tối cũng nhanh trôi qua, ba người vẫn đang ăn tráng miệng. Em xin phép đi vệ sinh ạ, nó đứng lên xin phép hai người rồi rời khỏi căn phòng VIP. Đợi nó đi khuất, Ngô Thừa Nhân nắm lấy tay vợ mình yêu đương. Anh buông tay, có vẻ như Trương Khởi Linh không vui với sự đụng chạm này. Có gì mà anh chưa nhìn của em, cái gì cũng đã rồi, ngoan ngoãn để anh ăn đậu hũ một cái. Lời lẽ sắc lang hạ lưu được phát ra làm Trương Khởi Linh không khỏi đỏ mặt. À, em gái sẽ mau vào. Đáng ghét, xương quai xanh bị đôi môi kia liếm mút cắn lấy tạo nên những dấu ái mụi. Cách Trương,